Tôi tên là Ác Quyển Năm, góc truyện audio.com. Hoa a hát a hát, bang bang đáp bồ bang, nơi vực tăm tối ngập đầy tiếng thét và gầm, hàng trăm người họp lại, tay cầm kiếm, cầm khiên. Tiếng kim loại của kiếm và khiên va đập nhau làm ù cả đồi tai những người đang hiện diện. Subaru Terp sẽ là nơi xảy ra trận chiến lịch sử giữa tộc gấu mèo, chiến đấu chống lại lũ quái vật ở thế giới ngầm, một vài đêm trước. Ác đã hoàn thành xong việc huấn luyện cho các gấu mèo và họ đã sẵn sàng, dạo đầu. Có vài toán lính được cử đi chiến đấu du kích để tăng kinh nghiệm thực chiến. Thậm chí một lực lượng vũ trang nhỏ cũng là quá đủ để chiến đấu với dế Kangkyo, với đội quân gồm 300 cá thể gấu mèo tấn công con Kangkyo dồn dập. Chỉ có khoảng 20 gấu là bị thương, tuy nhiên, chúng càng chiến đấu thì càng có được nhiều điểm kinh nghiệm hơn. Mặc dù nếu một lượng nhỏ gấu mèo bị hy sinh trong chiến trận, Ác cũng và những gấu mèo còn lại cũng dần dần tích được kinh nghiệm và kỹ năng đến chiến đấu chẳng mấy chốc nữa. Họ có thể đối đầu với cả Plan Golem, hãy thực hiện thôi, đầu tiên chúng ta phải giải quyết nhanh gọn tên Plan Golem đó. Tính từ trước đến giờ, Plan Golem là con quái vật cấp độ 250, một kẻ tử thù ghê gớm với tộc gấu mèo, tuy nhiên, sau khi đánh tơi tả kẻ địch, các gấu bắt đầu có tự tin, và cấp độ của họ sẽ càng tăng nếu họ chiến đấu với những kẻ càng mạnh trong New World. Không những chỉ có người chơi có thể tăng cấp được mà ngay cả NPC cũng thế, song, đó là một trong những điểm mà Ác để ý được. Sau mỗi trận chiến kết thúc, các gấu mèo dường như đã nhận ra được điều gì đó và bắt đầu thì thầm cho nhau, well. Bây giờ, tôi đã biết các mẹo vặt để sử dụng kiếm cho hiệu quả, đúng thế, tôi giờ đây đã biết dùng khiên. Có cách nào để tăng tình hữu dụng của Canon nữa hay không, giống như người chơi, các NPC gấu mèo khi sử dụng vũ khí. Họ cũng có thể học được một kỹ năng có liên quan tới vũ khí đó, lực công của kiếm và khiên cũng như sức phòng ngự của họ đã tăng lên. Các gấu mèo còn nhận được những kỹ năng mạnh mẽ liên quan tới Canon, ngoài ra. Các kỹ sư cũng nhận được các skill liên quan tới việc cải thiện chất lượng của các sản phẩm và những món đồ chuyên dụng khác như thuốc hồi phục. Chẳng hạn, cậu nhận ra các NPC cũng có thể học được kỹ năng, tất nhiên, không chỉ có đoàn quân gấu mèo đang ngày càng mạnh, ngay cả Ác cũng thế. Vì là chỉ huy của nhóm này, nên cậu nhận được XP bonus, và nhờ thế, tốc độ luyện cấp của cậu cũng tăng lên nhanh chóng, tất nhiên. Việc trở thành một chỉ huy, không phải chỉ đơn thuần mang lại những lợi ích. Tộc gấu mèo là những NPC thủ công và giờ đây họ đang ăn bánh quy chiến binh, nhờ thế mà khả năng thấu hiểu chiến thuật của họ bị giảm đi. Ác phải ra lệnh cho từng gấu mèo một trong một nhóm, điên khùng thật, 300 con gấu mèo này ngốc đến nỗi mình phải tự điều khiển từng con một. Bước đầu đã không có tí tinh thần nào cả rồi, tuy nhiên, Ác dần dần tích được nhiều kinh nghiệm hơn trong việc điều khiển. Lập ra những chiến thuật và hướng đi mới, trong quá khứ, cậu đã phải xem cuốn sách tập trận của Justiceman rất nhiều lần. Nhưng bởi vì Ác chưa bao giờ học sĩ quan, để hiểu được trọn vẹn là điều rất khó, sau khi chỉ huy 300 gấu mèo vượt qua những thách thức chông gai. Dần dần cậu cũng nhận ra từng chút một những thứ trong cuốn sách của Justiceman, đến một ngày nào đó nó sẽ có giới hạn. Mình phải tự nghĩ ra những chiến thuật mới, bạn đã học một kỹ năng mới, Tactics, Beginner Passive. Bạn đã dần quen với việc chỉ huy quân lính và có một lượng kiến thức nhất định dựa trên những gì đã trải qua trong những trận chiến với quy mô lớn. Chiến thuật luôn luôn là thứ cần phải chú tâm, những phương án tác chiến xuất sắc sẽ thay đổi hoàn toàn chiến trận. Khiến bạn và đồng minh có nhiều lợi thế hơn, bạn đồng thời cũng sẽ biết cách dẫn dắt quân lính một cách hiệu quả hơn. Nếu đội quân bạn lãnh đạo là 100 NPC, bạn sẽ có thể ứng dụng nhiều chiến thuật hơn, sĩ khí, chiến lực và sức thủ 10. Tỷ lệ thành tựu chiến thuật 5, những chiến thuật cơ bản, tấn công vô điều kiện, chỉ huy quân đội công kích một đối tượng ngay lập tức. Rút lui vô điều kiện, chỉ huy quân đội rút lui khỏi chiến trận ngay lập tức, đây là những kỹ năng chiến thuật mà chú Justiceman đã đề cập. Tuy nhiên, một số chiến thuật ác sử dụng có chút khác biệt so với cuốn sách của Justiceman, trong khi đó, cấp độ kỹ năng tactic của Justiceman đã là 3. Mặt khác, ác chỉ viết ra một số chiến thuật mới cậu học được trong khi thử nghiệm vừa sửa chữa, kết quả tất nhiên dễ thấy được. Justiceman là người đàn ông đã dành cả đời mình để học và thấu hiểu những chiến thuật trên mặt trận, ác tất nhiên không thể hiểu biết rộng như ông. Tuy nhiên, mặc dù ác chơi solo là chủ yếu, cậu vẫn không thỏa mãn với việc học được một kỹ năng duy nhất. Có rất nhiều skill đã trở nên cần thiết lúc này, và với việc có được tactic, cậu cảm giác như cách chuyển động của các gấu mèo có cải thiện. Tactic là kỹ năng bị động giúp tăng lợi thế cho đoàn quân của người chơi đó, những người khác cũng sẽ rất muốn có được kỹ năng này, tuy nhiên. Nhiệm vụ này yêu cầu các NPC phải tham gia, nghĩa là chính người chỉ huy sẽ đưa ra những quyết định hợp lý để rồi dẫn tới chiến thắng. Hiệu ứng của Tactics được hé lộ khi ác và đoàn quân gấu mèo của cậu đi vào thung lũng, hàng tá dế căng cừu xếp thành hàng, giơ căng diều lên. Chúng đang định ném vũ khí tinh anh quân, mau chóng nâng khiên, khi ác cất lệnh. Các lính tinh nhuệ gấu mèo ngay lập tức nâng những tấm khiên của bọn họ lên, những chiếc diều bay trong bóng tối va chạm với những tấm khiên. Vào những ngày trước, khi ác hộ khẩu lệnh, phản ứng và hành động của các gấu mèo rất chậm, một số gấu mèo còn tự ý bỏ hàng. Xông lên phía trước để rồi bị diều ném chúng, tuy nhiên, dưới sự tác động của kỹ năng Tactics, mọi thứ hoạt động trơn tru và tình huống như thế. Hiếm khi xảy ra, không, Nazi, không, khi mục đích tấn công trộm của bọn chúng đã thất bại, các kangaroo thốt lên và chạy tán loạn. 20 con dế từ hai rìa bay trồi lên, tấn công đội quân gấu mèo, biệt đội pháo binh số 2, sử dụng chiến thuật A-3. Ngay lập tức san phẳng bọn chúng, ác ra lệnh cho các gấu mèo đang mang pháo, lập tức phóng hỏa, cậu áp dụng phương án tác chiến A-3 cho gấu mèo. Giống như với những quỷ thể của cậu, theo kế hoạch A-3, những quỷ thể của ác sẽ tấn công đối phương nếu ác ra lệnh đáp lại lời kêu gọi của ác. Hàng loạt gấu mèo nã pháo, những viên đại pháo bay trong không trung và nổ tan tành khi gặp bọn dế. Lũ dế kangaroo và những kẻ cưỡi nó ngay lập tức bị ép phải bay xuống đất, cậu sử dụng gấu mèo để rút ngắn khoảng cách với bọn chúng và sau cùng. Bồi thêm một cú double critical hoàn hảo, biệt đội tinh anh quân thứ nhất sử dụng kế hoạch A-2 để bao vây lũ dế và tấn công theo từng đợt. Lại một lần nữa, chuỗi hành động của 120 chiến binh gấu mèo tinh nhuệ thay đổi, họ ngay lập tức tấn công vào lũ dế không có khả năng phòng ngự kia. Khi một con kangaroo nhào tới rìa để giải cứu cho đồng đội của nó, ác sẽ ngay lập tức đổi sang kế hoạch tác chiến B-3 với tỷ lệ công thủ tương ứng 30-70 để ngăn chặn, và sau đó, tiếp tục chuyển sang B-1 lao sầm tới khi bọn kangaroo đần dần rút lui, hu hu hu. Chúng không phải là gấu mèo nữa rồi, bây giờ chúng là lính của mình, như bị ai đó nhập hồn. Ác giờ đây đã hoàn toàn kiểm soát chiến trường sử dụng chiến thuật và công phá, lúc đầu, các nhóm quân gấu mèo di chuyển cùng nhau. Nhưng sau khi chiến đấu với kangaroo, cậu giờ đây đã quen với việc chỉ huy nhiều đội quân làm những nhiệm vụ khác nhau. Điều này có khả thi bởi nhờ sự giúp sức của Didrik, chủ nhân, nhóm gấu mèo ở cánh phải nên bắt đầu chiến đấu chứ ạ? Nói chúng thay đổi đội hình theo hướng D-1 cho 3 kỹ sư hỗ trợ bọn họ, còn tình hình bên cánh trái thì thế nào rồi? Bọn quái bên cánh trái đang thoái lui, dùng kế hoạch A-1 bảo các gấu mèo bên đó hãy nhanh chóng diệt gọn đối phương và hỗ trợ cho cánh phải. Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay, bằng khả năng bay của Didrik nó có thể quan sát toàn bộ và đồng thời chuyển lệnh của ác đến các đơn vị gấu mèo. Nhờ thế mà ác có thể tự do sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau và kịp thời ứng biến với các tình huống phát sinh, kết là quả. Các chiến binh gấu mèo đã hoàn toàn dẹp sạch lũ dế trong thung lũng, tuy nhiên, ác đồng thời cũng phải chú ý đến nhiều thứ, ngoài việc chiến đấu. Snake là lúc này, nuốt cho cha đi, sắc, ác ra lệnh cho Snake và nó phóng mình từ hông của cậu. Mặc dầu cậu đã nghĩ cách để gửi Snake đến Sid nhưng cậu còn nhận ra được một phương thức dễ dàng để tận dụng Snake. Khả năng nuốt và phun ra vật phẩm khi nó cuộn người quan cậu là đặc tính để cậu có thể tận dụng, đáp lại hiệu lệnh của ác. Snake nuốt toàn bộ item trên chiến trường một cách rất nhanh chóng, tỷ lệ rơi rất vật phẩm không cao. Thế nên ác quyết định không từng bỏ bất kỳ một item nào, dù cho nó có là một mảnh vật dụng đi chăng nữa, dù cho cậu có phải hy sinh vài con gấu. Điều đó cũng chẳng hề gì, có lẽ người ta sẽ nghĩ hành động đó là quá ác độc thì cứ để họ nghĩ, sau cùng. Gấu mèo và tất cả các yêm cũng sẽ về cậu khi nhiệm vụ kết thúc, phân định được cái gì quan trọng hơn là điều cần thiết hơn cả. Mục đích lớn nhất của ác là chơi game vì tiền, khi liên quan tới tiền bạc ác có thể dằn cái bản tính lương thiện của mình xuống bất cứ khi nào. Cậu còn quá nhiều thứ để lo, chính vì game mà cậu mới có thể giúp mẹ, giúp bản thân mình tìm lại cuộc đời. Hy sinh một chút cái lương thiện đi vì gia đình của mình không bao giờ là điều đáng bị chỉ trích. Cậu luôn để ý tình hình chiến trận và nếu bắt gặp thấy một con gấu mèo đang ho hay nhặt vật phẩm, ác sẽ ngay lập tức thét lên, này, tên kia. Mì đang làm gì thế, muốn chết đúng không, nếu có thời gian để nhặt đồ thì hãy dùng nó để mà vung kiếm đi, rất nhanh. Tất cả gấu mèo sẽ bị sượng lại và Snake sẽ nuốt trọn những vật phẩm đó, so ích, double bang, thế rồi. Đột nhiên một tiếng gầm inh tai vang vọng trong bóng tối, toàn bộ đội hình ở phía bên của cậu bị sụp đổ và cùng theo đó, là tiếng gầm chói tai. Các gấu mèo đồng loạt nhìn về hướng đó, Glen Golem, nó đã xuất hiện rồi kìa, một Glen Golem cao đến 10 mét đang tiến lại gần họ. Cấp độ của nó là 250, các gấu mèo ở cánh phải của con Golem bị các xúc tu tấn công liên tiếp và họ mất 40, máu ngay lập tức, đội tinh anh 1. Ngay lập tức rút lui, ác kích hoạt khẩu lệnh có được từ kỹ năng Tactics. Đây là khẩu lệnh cậu nhận được trực tiếp từ skill nên không cần Didrik phải truyền thông điệp, các gấu mèo đã tự động rút lui, xong. Họ nhanh chóng xóa đội hình và tản ra như kiến, khi binh trận không còn, Glen Golem không biết phải đuổi theo ai. Mất đối tượng Ago nên thành ra nó đứng như trời trồng, thế rồi, ai đó từ phía đằng sau ác hét lên, anh ác. Cậu quay đầu và thấy bé Popo đang hét lớn, sẵn sàng rồi ạ, được rồi, Didrik thông báo cho toàn đội, chúng ta sẽ sử dụng kế hoạch A4. Này, lũ kia A4 mau, Didrik hét lên khi nó bay trong không trung, ác và các gấu mèo rút lùi về một bên. Khi tất cả đội tượng đều thống nhất về một phía, tất cả Kankuo và tên Plan Golem ngay lập tức nhào tới. Chúng rượt đuổi các chiến binh giữ đội đến mức cả mặt đất vang lên, cùng lúc đó. Những lũ quái đang đuổi đột nhiên gã xuống vào một chiếc hố được đào sâu trên mặt đất, thành công rồi, bé Popo thét lớn và nhảy lon ton. Popo là người phụ trách việc phá hủy cơ cấu của vùng đất này cùng với toàn bộ sư đoàn kỹ thuật 3. Lũ dế Kankuo có trọng lượng nhẹ thì không thành vấn đề gì nhưng tên Plan Golem. Có khối lượng nặng gấp bọn chúng tới 10 lần chắc chắn sẽ ngã xuống hố kéo cùng lũ dế ngã theo, kết quả là kẹt dí trong đất. Các Kankuo có thể leo lên được nhưng Plan Golem thì không, nó bị kẹt khi đang cố gắng leo lên được nửa đường, dĩ nhiên. Ác không đơn giản là chỉ đứng nhìn, ngay bây giờ, đội pháo binh 2, kế hoạch A-2, tất cả thành viên của đoàn pháo binh 2 xoay cannon của mình vào hố. Nã đạn liên hồi, cách chương.